Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Lâm Minh Phong từng có hôn ước với công chúa. Lâm Minh Phong là ai? Có thân phận gì chứ? Người ta dù gì cũng là công chúa. Tại sao phải ăn nói khép nép trước mặt hắn chứ? Một minh tinh của cửu hạ mà thôi. Nói về thân phận chắc chắn không thể bằng công chúa hoàng thất được. Xí, chỉ là một minh tinh mà thôi. Tính ra chả có gì vượt trội mà lại cố ra vẻ trước mặt công chúa như vậy. Lâm Minh Phong nhìn thấy những bình luận này thì sắp phát điên tới nơi. Không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Lâm Minh Phong là minh tinh đứng đầu cửu hạ. Có tới 6 tỷ người hâm mộ. Không nhờ công chúa nhỏ thì thực sự ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên như vậy cả. Chắc là rất nổi tiếng ở cửu hạ. Xin lỗi, người cửu hạ cảm thấy mất mặt. Ngày xưa thì phải, còn bây giờ thì không. Bây giờ có lẽ vẫn là người nổi tiếng nhất đó. Mấy hôm nay chính là lúc hắn nổi tiếng nhất. Mọi người không biết hoàng thất cửu hạ này nhỏ nhen hẹp hòi thế nào đâu. Đã đắc tội hoàng thất thì vị minh tinh nổi tiếng này có thể xuất đạo được ở tinh tế không? Lâm Minh Phong lửa giận phừng phừng đọc bình luận, lập tức đáp lại, hoàng tộc cửu hạ không có thực quyền. Tỉnh táo chút đi, đế chế phong kiến đã bị lật đổ mấy trăm năm trước rồi. Giải quyết loại nghệ sĩ này cần gì phải có thực quyền? Xem thường, không lẽ ngươi là người hâm mộ của nam minh tinh kia? Lâm Minh Phong, đúng, ta là người hâm mộ của hắn. Ta cảm thấy hắn chẳng làm sai cái gì cả. Trang Sinh Hiểu Mộng và hoàng thất sử dụng tư hình với hắn, làm nhục nghiêm trọng tới phẩm cách của hắn. Vậy thì người bị hại có lỗi gì chứ? Thế tại sao vẫn ở bên công chúa nhỏ? Vốn dĩ hoàng thất đâu có chấp nhận vị phò mã này chứ? Lâm Minh Phong nhất thời nóng đầu, lập tức bình luận. Nếu không phải lúc đó Trang Sinh Hiểu Mộng giả bộ đáng thương cầu xin thì sao ta mềm lòng tha thứ cho cô ta chứ? Cầu xin, anh trai, có phải ngươi vừa làm lộ chuyện gì không thể? WTF, mọi người đâu mau ra đây xem. Lâm Minh Phong đã xuất hiện, là tự trả lời bình luận. Lâm Minh Phong thấy tình huống không ổn vội vàng thu hồi bình luận. Nhưng đã bị cư dân mạng thông minh chụp lại bằng chứng. Ngươi không làm sai gì sao? Ta thực sự rất muốn hỏi là ngươi đã làm ra chuyện gì mà lại tổn hại tới tôn nghiêm của hoàng thất. Và cả hình ảnh công chúa nhỏ xử phạt ngươi. Xin lỗi ngươi nữa, nhìn từ góc đó thì tất cả đều là ảnh chụp lén phải không? Ngươi ác độc thật đó. Chỉnh biến đổi giọng nói của mình. Còn phơi bày hình ảnh xấu xí của công chúa nhỏ lên mạng để người ta cười nhạo cô ấy. Bình luận nghi ngờ và chửi rủa ùn ùn kéo đến. Lâm Minh Phong không dám trả lời, vội vàng rời khỏi khu bình luận. Nhưng mà ức clone của hắn đã bị lộ. Vô số cư dân mạng tràn vào không gian của hắn. Thì ra ngươi quan tâm tới công chúa nhỏ như vậy. Ngày nào cũng xem cô ấy phát sóng trực tiếp. Anh trai chồng trước đừng yêu quá nhé. Không đúng, hình như khoảng thời gian đó ngươi đang ở hoang mạc à. Sao lại vào mạng được? Nương theo vô số bình luận, hắn ấn xóa hết cái này đến cái khác. Nhưng tốc độ khai quật của cư dân mạng lại nhanh hơn nhiều so với tốc độ xóa của hắn. Lâm Minh Phong hoàn toàn sụp đổ, dứt khoát tắt quyền truy cập tài khoản, sau đó rời khỏi tinh võng. Đạo diễn vừa đến đã nhìn thấy Lâm Minh Phong ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt đau khổ vặn vẹo. Hắn sao thế? Đạo diễn lặng lẽ hỏi trợ lý. Ngài không lên tinh võng sao? Trợ lý nói, hoàng thất vừa đánh hắn thê thảm. Đi TV, đạo diễn, WTF, ta phải đi ngay thử ngay. Hot search tinh tế treo tên của Lâm Minh Phong suốt một ngày, chiếm vị trí đứng đầu trên bảng giải trí. Lượng người xem tăng lên hơn 100 triệu. Kiểu bất ngờ nổi tiếng siêu cấp cỡ này, xưa nay Lâm Minh Phong còn không dám nghĩ đến. Cách chương.